Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, chỉ là đà tương du. Vam Diman, ta biết người ngươi muốn tìm là ta. Ta đã tới. Mau thả Têu Mon. Chấm ngoặc kép. Kari không đợi thêm lầu đạt đến thú rớt xuống. Nghe được Vam Diman thanh âm nhất thời la lớn. Tốt, trả lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Vam Diman cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đi tới tháp Tokyo sân thượng bên. Buông tay trực tiếp đem vẫn còn hôn mê Têu Mon ném xuống. Têu Mon. Kari nhìn trên không trung duy trì liên tục đi xuống rơi Têu Mon hô lớn. Wegeruruman, lúc đầu từ thiết tháp ngoại bộ leo lên được A Hòa cùng Wegeruruman chứng kiến rơi xuống Têu Mon. A Hòa nhất thời mở miệng nói. Kỳ thực không cần A Hòa mở miệng. Wegeruruman đã sắp tốc độ hướng rớt xuống Têu Mon bắt tới. Ghê tởm. Liliman giết nó. Chấm ngoặc kép. Ở đây cùng Têu Mon cảm tình tốt nhất Mimi chứng kiến Têu Mon không sau đó thả lỏng một hơi. Lập tức quay đầu căm tức nhìn Vam Diman mở miệng nói. Mimi, chính ngươi cẩn thận. Hoa tiên pháo, Liliman đối với Mimi gật đầu. Trong tay đột nhiên ngưng kết ra một đóa diễm lệ đóa hoa. Đóa hoa vừa xuất hiện chung quanh thiên địa nguyên khí nhất thời hướng mặt trên của nó tụ tập. Chỉ là chớp mắt một cái. Đóa hoa bốn phía cánh hoa liền bốn phía xa nhau. Ở giữa lộ ra một cái nước sơn hắc băng lạnh pháo khẩu. Từ năng lượng tạo thành súng laser từ pháo khẩu bên trong ầm ầm hướng Vam Diman công kích đi. Ta cũng đến giúp đỡ. Ảnh rực chém thêm lầu đạt đến thú đem Sora. Mimi còn có Kari thả ở trên sân thượng. Lập tức hướng Vam Diman phi hành đi qua. Ở giữa không trung dùng tốc độ cực cao đích chân không nhận cắt về phía Vam Diman. Chút tài mọn, dạ ma phi tập kích Vam Diman lạnh rên một tiếng áo choàng dưới bay ra vô số huyết sắc biên bước. Nhanh chóng hướng Liliman chúng nó công kích mà đến chiêu thức va chạm đi. Vam Diman, người bị lừa. Ultimate phá hư pháo, Metal Greymon không biết lúc nào đã xuất hiện tại Vam Diman phía sau. Chứng kiến Vam Diman công kích Liliman cùng thêm lầu đạt đến thú. Một đôi đen nhánh đạn đạo nhất thời theo hắn lồng ngực chỗ phun ra hướng Vam Diman bay đi. Caesar vút xác Wegeruruman lúc này vừa lúc từ thiết tháp phía dưới bò lên. Buông trên lưng A Hòa cùng Têu Mon. Rất nhanh dùng hai cổ tay sắc bén câu chảo vung ra. Từ mặt bên xé hướng Vam Diman. Vam Diman nhất thời lộ ra một tia nụ cười giễu cợt mở miệng nói thực sự đã cho ta không có phát. Hiện các ngươi sao? Nói xong Vam Diman vung ngược tay lên. Metal Greymon phát ra bắn mà đến đạn đạo trong nháy mắt lạc hướng. Hướng Wegeruruman công kích đi. Oanh! Wegeruruman hai cánh tay móng vuốt nhất thời cùng đâm đầu vào đạn đạo chạm vào nhau. Hibana bắn ra bốn phía. Chỉ thấy Wegeruruman thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trực tiếp hướng thiết tháp phía dưới rơi xuống. Vam Diman, người khắp nơi làm khó dễ bọn nhỏ. Hiện tại giác ngộ A. Thiên đường chi quyền Angemon nhìn tả hữu đều ngăn trở công kích Vam Diman. Từ hắn mặt bên phát khởi công kích. Hắn biết thông thường thiên đường chi quyền đối với Vam Diman không có hiệu quả gì. Dùng suất toàn lực ngưng kết ra bên trong thân thể tất cả ánh sáng rõ ràng năng lượng tụ tập ở trong tay đập về phía Vam Diman. Trọng trùy Hibana đối với không phải có thể bay tổ bỗng nhiên thú mà nói. Hắn khả năng xem như là tới trễ nhất một cái. Mới vừa leo đến tháp Tokyo trên ban công. Còn chưa kịp buông nơi bả vai dâu liền trực tiếp nâng lên trong tay thiết trùy đập hướng Vam Diman. Đều tới đông đủ sao? Cái kia chỉ một lần tính giải quyết hết các ngươi. Vam Diman nhìn đối với hắn đánh tới Angemon cùng tổ bỗng nhiên thú nhất thời phát động nó đắc ý. Chiêu thức, muốn đem đại đám người Digimon nhóm duy nhất giải quyết. Người tính sót ta, cực lớn sừng pháo Atlua Kabuterimon vẫn ẩn núp ở thiết tháp giữa không trung cùng đợi Vam Diman kẽ. Hở, chứng kiến đồng bạn thân mến giống như là hoàn toàn hấp dẫn Vam Diman chú ý bộ dạng. Lập tức phi thân mà lên. Đi tới Wegeruruman mới vừa đứng địa phương công hướng Vam Diman. Người nghĩ rằng ta không biết ngươi một mực ẩn núp sao? Van Diemen lạnh rên một tiếng. Vừa rồi sở phát động bên trong biên bức bóng dáng nhất thời phân ra một chút đánh úp về phía Atlua. Kabuterimon. Không tốt. Mau tránh ra. Chấm ngoặc kép. Koshiro ở Atlua Kabuterimon trên người hét lớn. Đáng tiếc chính mình chậm. Van Diemen phát ra biên bức bóng dáng cùng ba con Digimon chiêu thức chạm vào nhau. Nhất thời đánh ra một hồi năng lượng khí lãng. Ở cơn sóng khí này dưới sự thôi thúc Angemon. Tổ bỗng nhiên thú còn có Atlua Kabuterimon đồng thời giống như vừa rồi Wegerurumon một dạng. Hướng thiết tháp phía dưới rơi lạc nhi đi. Van Diemen cười lớn một tiếng quay đầu đối với Thai Chi đám người nói, nhìn hiện tại còn có người nào có thể cứu các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong dừng lại, liếc nhìn ôm Teumon Kari quay đầu đối với Pico Diviman tiếp tục nói, đi đem cái thứ 8 bị chọn. Cho đòi hài tử bắt tới. Là, vâng, đúng, Van Diemen đại vương. Pico Diviman tà tiếng cười huy động cánh hướng Kari bay đi. Miêu miêu quyền, đang ở Pico Diviman nhanh muốn tới gần Kari lúc. Lúc đầu bất tỉnh trôi đi qua Teumon không biết lúc nào lại tỉnh. Trực tiếp từ Kari trong lòng nhảy ra ngoài. Một chảo đánh bay Pico Diviman che ở Kari trước người mở miệng nói, Van Diemen. Ta sẽ không để cho ngươi di chuyển Kari. Cứ nhiên nhanh như vậy liền tỉnh. Bất quá ta xem ngươi chính là ngủ tiếp một chút tốt. Chấm ngoặc kép, Van Diemen nói xong trực tiếp ngưng kết xuất huyết roi. Vung hướng Teumon. Hiện tại nhưng là đến rồi thời khắc mấu chốt. Van Diemen cũng không lo lắng nữa về sau như thế nào đối mặt Valos vấn đề. Hắn còn muốn giết Kari làm cho cái kia dự ngôn không cách nào thực hiện. Để cho mình thống trị nhân loại thế giới. Teumon cả kinh. Nó từ chưa từng nghĩ Van Diemen một câu nói không đến liền trực tiếp động thủ. Mới phải phản kích nó đã không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng gần huyết roi hướng nó cuốn tới. Hoa tiên pháo. Nhưng vào lúc này một cỗ súng laser trực tiếp xuyên thấu Van Diemen cầm huyết roi cánh tay. Lilimon như tinh linh phe phẩy cánh đứng ở Kari đỉnh đầu mở miệng nói, mơ tưởng lại đánh Kari. Chủ ý, ngươi tại sao không có thoái hóa? Van Diemen nhìn xuống đã biến thành Piomon thêm lầu đạt đến thú. Phía sau giật mình đối với Lilimon nói rằng, là ta giúp nàng, thế nào còn có thể a? Van Diemen vừa dứt lời đột nhiên từ phía sau hắn không trung truyền ra một thanh âm trả lời vấn đề. Của hắn, Van Diemen nghe được cái này thanh âm quay đầu có chút khí cấp bại phôi nói rằng, Valos, người đến cùng muốn thế nào? Valos từ không trung bước chậm đi hướng tháp Tokyo trên ban công cười đùa nói, không có muốn thế. Nào, ta chỉ là đà tương du, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.